Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi đại học tại tí tách giả dích mưa nhỏ trong đã đi đến lăng lăng, rời giường ăn cơm Lục Diêu vạch trần hơi mỏng cái chăn, hai ngày này hạ nhiệt độ hạ thấp có chút lợi hại cho nên hai người đi ngủ không có mở điều hòa. Sở Lăng mê mơ mơ màng màng mà mắt mở ra, mang theo nồng đậm giọng mũi. Diêu Diêu, Lục Diêu cưng chiều cười cười, tốt rồi, mau đứng lên ăn điểm tâm rồi, hạt đào cháo. Diêu Diêu, Sở Lăng còn buồn ngủ, lười biếng duỗi ra hai tay. Ta làm một giấc mộng, mộng thấy ta không khảo thi trên. Lục Diêu ôm Sở Lăng một chút, không có việc gì thi không đậu ta nuôi dưỡng ngươi. Ta thi đậu rồi ngươi sẽ không nuôi dưỡng ta. Chấm, Sở Lăng làm nũng nói. Thi đậu rồi liền ngươi nuôi dưỡng ta. Chấm, Lục Diêu điều chỉnh Sở Lăng tóc giọng nói dịu dàng. Hiện tại áp lực có phải hay không nhỏ rồi rất nhiều. Lục Diêu biết rõ kỳ thi đại học áp lực cùng những thứ này đều không có quan hệ, chỉ là đơn thuần mà đến từ cảnh vật chung quanh áp lực bởi vì cũng không có trong nhà áp lực. Vậy hôm nay cố gắng, tranh thủ về sau ta nuôi dưỡng ngươi, đến lúc đó cho ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Sở Lăng nhiệt tình 10 phần mà leo lên, chẳng lẽ ta cũng chưa có cấp ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon? Lục Diêu hỏi lại, bỗng nhiên có một loại toàn thân cảm giác vô lực. Tốt rồi, mau đứng lên, đi ăn điểm tâm rồi. Ta nên ăn vitamin C rồi. Lục Diêu cầm lấy đầu giường vitamin cái chai. Diêu Diêu, ngươi xác định ngươi như vậy mỗi ngày ăn được sao? Sở Lăng bắt đầu thay quần áo, vừa thay quần áo vừa nói. Không có biện pháp a, Lục Diêu cau mày. Khi còn bé trong nhà không có gì, không có bổ sung vitamin, hiện tại bắt đầu thiếu chỉ có thể từng điểm mà bổ rồi chứ gì, trong miệng loét hiện tại còn chưa tốt lên. Lục Diêu nhếch miệng giống như trong miệng loét lại bắt đầu đau giống nhau. Sở Lăng đau lòng mà nhìn Lục Diêu chuyện cũ nàng cũng không dám hỏi, nhưng mỗi lần nghe được cũng nhịn không được đau lòng. Tốt rồi, không đề cập tới cái này, hôm nay là ngươi chuẩn bị nuôi dưỡng ta đấy trận chiến đầu tiên, mau đứng lên bổ sung năng lượng. Lục Diêu nhìn xem Sở Lăng đi ra ngoài bóng lưng, khóe miệng cong lên, Sở Lăng tựa như Lãnh Viện Viện đã từng nói qua đơn thuần như vậy. Lần kia đã gặp mặt về sau, Lãnh Viện Viện rốt cuộc đã không còn quấy rầy qua hai người rồi, Lục Diêu biết rõ nàng hẳn là đã đoán được năm đó một ít chân tướng rồi. Hiện tại xem như không ai nợ ai rồi, kiếp trước nàng vì Sở Lăng chết mất rồi chính mình hết thảy, kiếp này, Lục Diêu liền đem nàng hắc ám nhất một mặt bỏ qua. Bởi vì văn lý khoa là chia ra địa điểm thi đấy, khoa học xã hội địa điểm thi tại gần nhất nhị trung, cho nên ăn xong điểm tâm về sau, Lục Diêu chiêu rồi một chiếc xe taxi cầm Sở Lăng đưa đến nhị trung rồi về sau, mình mới trở về một thi cấp 3 kiểm tra. Buổi trưa, Lục Diêu mới ra trường thi liền thu được Sở Lăng tin nhắn. Chính mình đi trở về, không dùng qua đến rồi. Lục Diêu cười cười, trở về. Được rồi, vậy ngươi mang cái chìa khóa rồi không có. Sở Lăng trở về một uể oải biểu lộ. Lục Diêu đã biết rõ vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Sở Lăng đi chỗ nào cũng sẽ không có mang cái chìa khóa thói quen. Tốt rồi, ta sẽ nhanh lên trở về. Lục Diêu, có người ở sau lưng kêu một câu Lục tên Diêu, Lục Diêu quay đầu lại đã nhìn thấy che dù ăn mặc vàng nhạt ống tay áo nam sinh, khá quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là chứng kiến Lục Diêu ánh mắt nam sinh có chút lúng túng sờ lên đầu. Ta là Vương Nguyên, trước khi hòa tiến ban thời điểm làm ngươi bên phải. Vừa nói như vậy, Lục Diêu mới nhớ tới, khó trách khá quen. Ngươi hôm nay kỳ thi đại học, Vương Nguyên mặt ửng đỏ. Lục Diêu nhẹ gật đầu. Có chuyện khác sao, người trong nhà không có mang cái chìa khóa ta phải nhanh đi về. Lục Diêu nói ra, ách, Vương Nguyên không biết nên nói cái gì. Kìa chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a. Lục Diêu che dù đi ở phía trước. Vương Nguyên lập tức đuổi kịp, hai người đánh chính là cái dù đều rất lớn, Lục Diêu là vì bình thường đều là cùng Sở Lăng cộng đánh một cái dù cho nên mua cái dù thời điểm mua khá lớn. Bởi vì trên đường đi Lục Diêu đều không nói gì, chẳng qua là bước nhanh đi đường, Vương Nguyên cũng vậy hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vốn hắn là gọi điện thoại cho lớp trưởng, muốn tìm hắn muốn Lục Diêu điện thoại, kết quả lớp trưởng phi thường cảnh giác hỏi một câu muốn số điện thoại làm gì vậy, hắn cầm mục vừa nói, lớp trưởng quyết đoán tắt điện thoại, treo về sau còn phát một câu tự cầu phúc. Hắn không cam lòng, lập tức Lục Diêu liền phải kỳ thi đại học tốt nghiệp, hiện tại không nói về sau liền mãi mãi cũng không có cơ hội. Mắt thấy liền đến cửa tiểu khu rồi. Lục Diêu, Vương Nguyên lên tiếng gọi lại Lục Diêu. Lục Diêu, ta, Vương Nguyên đang chuẩn bị nói ra lời trong lòng, đã bị một tiếng. Diêu Diêu, ngươi trở về rồi. Cắt đứt rồi, Vương Nguyên theo thanh âm nhìn sang, là Sở Lăng, trường học hai đại hoa hậu giảng đường, hầu như toàn trường đều biết. Không có việc gì ta đã đi. Lục Diêu hoàn toàn bỏ qua vừa rồi Vương Nguyên muốn nói chuyện bộ dạng, hướng về Sở Lăng đi đến, nhìn xem Lục Diêu bóng lưng, Vương Nguyên biết mình cũng không có cơ hội nữa rồi. Vương Nguyên lấy điện thoại di động ra, xoa bóp một cái mã số. Lớp trưởng, ta thất tình rồi. Thôi đi cũng không có nói qua, mất len sợi luyến. Lăn tới học tập, sang năm chính là chúng ta. Chấm, lớp trưởng trên thực tế nghĩ chính là, đã sớm biết kết cục này rồi. Liền kia hai cái hận không thể hợp thể ra hòa, sẽ có người có thể đây. Coi như hết, Lục Diêu nhìn xem Sở Lăng càng đi càng nhanh, Lục Diêu đuổi sát theo. Vừa đuổi theo liền trực tiếp thu cái dù, Sở Lăng vốn nghĩ không để ý tới Lục Diêu đấy, kết quả vừa nhìn Lục Diêu thu cây dù rồi, vội vàng đem cái dù chịu đựng được, có chút giận dữ nói. Làm gì vậy đây, ngươi, Lục Diêu nở nụ cười. Một cái dù thật tốt, đúng không, không muốn lãng phí tài nguyên đi. Người đi cùng vừa mới cái kia nam sinh một cái dù tốt rồi, cũng vậy giống nhau không lãng phí tài nguyên. Sở Lăng hờn dỗi, từ lý trí nói, nàng biết rõ Lục Diêu sẽ không thể nào nam sinh kia có cái gì, nhưng là chính là nhịn không được sinh khí. Cũng không biết cự tuyệt sao, rõ ràng làm cho người ta đưa đến cửa tiểu khu rồi. Nếu như không là bởi vì chính mình, có phải hay không còn muốn đưa về nhà cửa ra vào. Lăng Lăng, ngươi bội tình bạc nghĩa, Lục Diêu u oán mà nhìn Sở Lăng. Sở Lăng có chút chống đỡ không được bộ dạng như vậy Lục Diêu, đỏ mặt. Ta chỗ nào bội tình bạc nghĩa rồi, ngươi rõ ràng đã quên, ngày đó ngươi đem tay cắt, Lục Diêu nhắc nhở, Sở Lăng mặt thoáng cái đỏ bừng, ánh mắt lửng lơ bay. Ai bội tình bạc nghĩa rồi, rõ ràng là ngươi, Sở Lăng không biết nên nói như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem bộ dạng như vậy Sở Lăng, Lục Diêu nhịn cười không được hôn một cái Sở Lăng đôi má. Tốt rồi, ta tha thứ ngươi rồi, đi, về nhà. Rõ ràng nên ta tha thứ ngươi, có khỏe không? Bởi vì là lần đầu tiên ở bên ngoài Lục Diêu hôn rồi chính mình một chút, Sở Lăng có chút căng thẳng, cuối cùng thốt ra. Cũng được ta đây tiếp nhận sự tha thứ của ngươi á, Lục Diêu đùa giỡn nói. Trở về sẽ tìm ngươi tính sổ. Sở Lăng không cùng Lục Diêu tiếp tục giật. Một về đến nhà, Sở Lăng liền ôm Lục Diêu gặm, đúng, không sai, chính là gặm. Lục Diêu bờ môi cảm thấy có chút như kim châm thời điểm, Sở Lăng mới buông ra Lục Diêu. Về sau, không cho phép cùng với người có ý đồ nam sinh nói chuyện. Đã xong về sau Sở Lăng tàn bạo mà buông lời. Lục Diêu vốn là ngây ra một lúc, sau đó nở nụ cười. Cười cái gì cười, mau đáp ứng, Sở Lăng hai tay vòng quanh Lục Diêu cổ. Tốt vợ, về sau chứng kiến loại này nam liền trực tiếp nói hắn lớn lên không có nhà của ta vợ tốt, eo cũng không có nhà của ta vợ nhỏ, làn da cũng không có nhà của ta vợ tốt, sau đó gọi hắn lẩn tránh xa một chút, đừng để cho nhà của ta vợ hiểu lầm. Tốt như vậy không tốt, Lục Diêu dung mạo mỉm cười, nữ cũng không được, Sở Lăng lập tức thêm vào, Lục Diêu mắt liếc thấy hướng Sở Lăng, cười lạnh, người cũng quá thấy ngốc nha, người cho rằng trên cái thế giới này mỹ nữ rất nhiều sao. Ngươi cho rằng như ngươi loại này lớn lên tốt, vóc người đẹp, khí chất tốt nữ nhiều không? Ngươi cho rằng, Lục Diêu vẫn không nói gì, Sở Lăng liền buồn bực ở Lục Diêu miệng. Quả nhiên dỗ ngon dỗ ngọt gì gì đó, dùng loại phương thức này nói ra thật sự là. Bởi vì khảo thi rồi ngữ văn rồi đã có cảm giác phía sau mấy khoa dễ dàng mà đã vượt qua. Kỳ thi đại học qua đi chuyện thứ nhất chính là tụ hội, bởi vì là chủ nhiệm lớp chủ trì cho nên không thể không đi. Bất quá so sánh may mắn chính là, Lục Diêu các nàng ban chủ nhiệm lớp cùng Sở Lăng các nàng ban chủ nhiệm lớp quan hệ rất tốt cho nên hai cái ban tốt nghiệp liên hoan là cùng nhau tụ họp đấy. Mặc dù là đến sau mới đến lớp học nhưng mà vô luận là Lục Diêu vẫn là Sở Lăng đều có bị rót rượu. Còn lại thời gian hai người liền ngồi cùng một chỗ hết sức chuyên chú mà chơi game. Hai người các ngươi cũng quá, Lục Diêu lớp này ngồi cùng bàn đi tới chứng kiến Sở Lăng cùng Lục Diêu vui chơi trò chơi, không khỏi hết chỗ nói rồi. Quan trọng như vậy thời điểm, hai người các ngươi rõ ràng đang đùa ngây thơ như vậy trò chơi. Hai người chúng ta trong khoảng thời gian này không có thể ăn cay đấy, khoang miệng loét rồi, sau đó liên hoan đến rồi tê cay không gian. Lục Diêu mở miệng, tốt rồi, hai người các ngươi tiếp tục, ngồi cùng bàn đi qua. Diêu Diêu chúng ta muốn hay không đi trước a ta cảm giác nếu ngươi không đi lại có một đại sóng mời rượu đã tới. Sở Lăng nhíu mày, nàng không quá ưa thích hoàn cảnh như vậy. Lục Diêu lôi kéo Sở Lăng chạy. Hai người từ phòng bếp phía sau môn chạy trốn, đi ra bên ngoài thời điểm, hai người nhìn nhau cười cười. Giờ khắc này, hai người đều ý thức được kỳ thi đại học chỉ có như vậy kết thúc rồi. Lúc về đến nhà vẫn là sớm, bởi vì hai người trên cơ bản không sao cả ăn cái gì, hai người cùng nhau nấu một chén mì. Ăn rồi liền cùng nhau ngồi ở trên sân thượng đón gió. Diêu Diêu, ngươi về sau làm cái gì? Sở Lăng bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn bên cạnh nằm ngửa Lục Diêu. Ân, làm tốt xong một công ty. Ở chung với ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu tiếp theo Lục Diêu cũng không nói gì. Ta đây sẽ có hay không có một thiên dưỡng không dậy nổi ngươi rồi. Sở Lăng nhớ tới trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thời điểm Lục Diêu nói lời, vì vậy nói đùa. Lúc kia liền lại đến lượt ta đến nuôi dưỡng ngươi. Lục Diêu trong ánh mắt thâm tình nhìn xem Sở Lăng. Tháng 6 bầu trời đêm tràn đầy những ngôi sao, mà đang ở bọn này những ngôi sao phía dưới, hai cái cộng đồng ưng thuận một tâm nguyện, chỉ có ba chữ cái kia chính là cùng một chỗ. Ngày hôm sau, hai người mà bắt đầu thu dọn nhà bên trong thứ gì đó, Lục Diêu nói khả năng nhất thời nửa khắc đều sẽ không trở về rồi, cho nên tất cả thứ gì đó đều cần chăm chú bảo tồn lại, bởi vì nơi này mỗi một vật đều chứng kiến qua hai người tình yêu. Thu thập xong, hai người sẽ lên đường đi đế đô. Cách chương.